vẻ mặt nghiêm túc, tuyệt đối không giống như là đùa. Dương Thiên Vấn nhìn chung quanh, bảy vị thần hoàng còn lại, bao gồm Kim Quang thần hoàng ở bên trong đều nhẹ nhàng gật gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận cùng đồng ý. Dương Thiên Vấn chỉ có cái biểu tình có thể biểu đạt tâm lý hoạt động kịch liệt giờ phút này trong lòng hắn, đó chính là trợn mắt. Có thể nói trong lòng ngũ vị tạp trần, khó có thể nói bằng lời. Các vị thần hoàng rất hiểu, không quấy rầy Dương Thiên Vấn hoạt động tâm lý. Qua hồi lâu, Mạnh Hiên thần hoàng lại một lần ném ra một quả bom hạng nặng. Nguyên nhân thái cổ cùng thượng cổ hai lần chúng thần đại chiến, có một nửa là vì nó. Dương Thiên Vấn lập tức suy nghĩ, tản hồn minh nguyệt thần hoàng nói cách mỗi 3.6500.000 năm một lần chúng thần chi chiến, nguyên nhân nó bùng nổ đến tột cùng là cái gì? Có thể hay không chính là bởi vì thần vị này đâu? Một cái, hai cái, hay là hơn 10, 20 cái? Dù sao khẳng định nhiều không đến đâu chứ. Thế giới này quá điên cuồng rồi, chuột cũng sắp cho mèo làm phù dâu. Nếu thần vị có thể tạo nên trí cao thần, sao còn phải tu luyện làm gì? Cái này không phải trò đùa sao? Nghĩ đến đây, Dương Thiên Vấn giật mình một cái. Thần thông thiên nhân cảm ứng, tựa như có điều cảm ứng, làm cho Dương Thiên Vấn đột nhiên giống như hiểu một ít cái gì. Loại cảm giác này không hình dung được. Trò chơi. Cái này giống như là một trò chơi, mà chúng sinh cái thần giới này, bao gồm chúa tể ở bên trong, đều là một thành viên trong trò chơi này. Lại có chút hương vị nuôi cổ, để cho vô số cổ trùng chém giết lẫn nhau, cuối cùng quyết ra người mạnh nhất. Cái này đến tột cùng là thiên đạo cố ý thúc đẩy trí cao thần xuất hiện, làm cho người này lấy thân hợp đạo, bổ toàn bản thân. Hay là một cánh tay khác không để người biết phía sau màn đang khống chế tất cả cái này. Không đúng, nếu nói khống chế, ai có năng lực lớn như vậy? Chí cao thần có năng lực này, nhưng thần giới không phải không có chí cao thần sao? Không phải chí cao thần, đó chính là chúa tể. Chúa tể có năng lực lớn như vậy sao? Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Dương Thiên Vấn vô luận thế nào cũng không nghĩ ra. Xem ra chờ sau khi bận xong rồi việc này, cần hảo hảo đem la bàn giải phong nhiều mấy cấp, để mà tự bảo vệ mình mới được. Lập tức Mạnh Hiên thần hoàng lại một lần nữa ném ra một quả bom siêu hạng nặng nói, đảo trong đảo trên Trung La đảo này, còn có thần vị được đặt ở trong. Chính là vì cái nguyên nhân này, một đám thần hoàng mới sẽ cho rằng cái Trung La đảo này chính là ra từ tay trí cao thần. Bởi vì chỉ có trí cao thần mới có thể đối với thần vị không có hứng thú. Liên thủ đem Trung La đảo bày ra cấm chế cường lực, trừ cấp bậc thần vương, ít có ai có thể lên đảo. Cho dù là thần vương không được thần hoàng tán thành, cũng là không thể tiếp cận đảo trong đảo trung tâm Trung La đảo. Càng thêm không có khả năng biết bí mật của thần vị, bọn họ chỉ biết là thiên tài địa bảo cùng cấm chế cường lực trên Trung La đảo này. Ánh mắt Dương Thiên Vấn run lên, kinh hãi nhìn về phía Mạnh Hiên thần hoàng nói, cái này là thực, thiên chân vạn xác, hơn nữa không chỉ một cái. Mạnh Hiên thần hoàng gật gật đầu trả lời. Dương Thiên Vấn ở mặt ngoài đã bình tĩnh xuống, không cần hỏi, khẳng định là biểu hiện mình bài trừ cấm chế chinh phục những thần hoàng này, cho nên muốn mời mình phá vỡ cấm chế của đảo trong đảo, có được thần vị bên trong. Chỉ là Dương Thiên Vấn tuy đối với thần vị cảm thấy hứng thú, nhưng Dương Thiên Vấn nghĩ lại là một cái vấn đề khó giải quyết khác. Trên đảo trong đảo, bố trí cấm chế, bảo hộ thần vị, đây rõ ràng chính là hiện tượng con người làm. Cái này căn bản chính là tặng thần vị cho người ta. Ai sẽ ngại thần vị nhiều, không có việc gì huyên hoảng. Người này đến tột cùng là mục đích gì? Dương Thiên Vấn nghĩ tới nghĩ lui chính là nghĩ không ra bất cứ đầu mối nào. Suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ lại nghĩ rất nhiều, lập tức mở miệng đáp. Ta hiểu rồi, có cái gì có thể cống hiến sức lực, mạnh thúc ngươi cứ việc nói thẳng là được. Tiểu chất tự nhiên sẽ làm hết sức. Dương Thiên Vấn buông suy nghĩ miên man, quản người này là ai, có mục đích gì. Dù sao muốn chỗ tốt thì cầm, không có chỗ tốt thì tránh đi. Chúng ta là một tên lưu manh, thân tán tu, tự do tự tại, cũng không có cái gì phải tính kể, cũng không sợ tính kế cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, Thành Thục Hậu Kỳ. Mạnh Hiên thần hoàng cùng một đám thần hoàng gật gật đầu nói, tốt, tốt lắm. 4 năm sau, hiền chất ngươi có thể tự hành đến trung tâm đảo tìm chúng ta, chẳng qua phải cẩn thận cấm chế ven đường. Nói xong liền cùng vài vị thần hoàng cùng nhau rời khỏi. Dương Thiên Vấn vừa nghe lời này liền đã hiểu. Đây là vị thần hoàng cho một loại khảo nghiệm khác. Muốn mình một bên bài trừ cấm chế, một bên đi trung tâm đảo. Rất hiển nhiên, càng là gần tâm, cái cấm chế này liền càng là lợi hại. Dương Thiên Vấn xoay người lại, hướng một cái phương hướng khác đi đến, khóe miệng hơi hơi cong. Thần vị sao? Ha ha, ta quả thật có chút cảm thấy hứng thú. Chẳng quá, ta cũng cho tới bây giờ sẽ không làm áo cưới cho người. Tìm cách vào trong tháp trốn trong chốc lát, đợi sau khi Tiểu Bạch tỉnh dậy. Có Tiểu Bạch giúp, phần thắng cũng sẽ lớn hơn một chút. Tùy tiện sửa sang lại một phen 7 tháng qua gặp nghe thấy học được. Cấm chế là một loại thể hiện khác của trận đạo, vừa lúc tiêu hóa một phen. Xem có thể tăng trưởng một ít tu vi trận đạo hay không. Tùy tiện cũng tính kế một phen, mình có thể xem ở trên phần Mạnh Tiểu Kiếm cùng Mạnh Gia hợp tác. Không có nghĩa là mình sẽ làm công miễn phí cho vài vị thần hoàng khác. Chẳng qua cũng may có lời thề trói buộc. Dương Thiên Vấn không lo lắng bọn họ sẽ chơi ngầm, nhiều lắm chỉ là dương mưu. Dương Thiên Vấn biết trên đảo này bố trí cấm chế, phát sinh một ít việc lớn mà nói. Cho dù là lấy bản lãnh thần hoàng cũng chỉ có thể tự mình tới xem, không dám thả ra thần thức đến coi. Bởi vì trên đảo có cấm chế có thể gạt bỏ thần thức. Tuy chỉ là một cỗ thần thức nhỏ, nhưng là sẽ đối với người thả ra thần thức tạo thành thương tổn nhất định. Cho nên Dương Thiên Vấn cũng không lo mình sẽ bị những thần vương cùng thần hoàng này giám thị. Bởi vì nơi này cho dù là huyền quang thuật cũng không có tác dụng, huống chi là thần thức. Dương Thiên Vấn trốn vào trong thời không bảo tháp, bắt đầu hóa giải la bàn. Lộ tuyến cùng phương pháp hóa giải la bàn phải đối lập sao trên trời biến hóa cùng tính toán, mới có thể có được đáp án chuẩn xác. Cái này yêu cầu Dương Thiên Vấn phải ở ngoài bảo tháp, hơn nữa cần buổi tối mới có thể tự hỏi. Nhưng nếu tự hỏi ra đáp án có thể lợi dụng bảo tháp không gian mới hóa giải. La bàn tầng thứ 21, nó phức tạp hoàn toàn vượt quá Dương Thiên Vấn tưởng tượng. Nó so với độ khó tầng thứ 20 gần gấp 3. Cái này cũng phải, không trả giá vốn không có hồi báo. Dựa theo tỷ lệ 1 so với 1 vạn, một ngày bên ngoài, bên trong ít nhất cũng đã có mấy trăm năm thời gian. Cái bộ phận thời gian này toàn bộ dùng để hóa giải la bàn, hoàn toàn là đủ rồi. Dương Thiên Vấn tiến vào trong bảo tháp. Chuyện thứ nhất là hóa giải la bàn mà là đi hướng tiểu viện Thủy Thấm Lan bế quan. Vừa bước vào sân liền nhìn thấy Thủy Thấm Lan đang đánh khúc đàn. Dương Thiên Vấn không quấy rầy nàng, mà là lựa chọn lẳng lặng đứng ở một bên, vừa chờ vừa thưởng thức. Tiếng đàn của Thủy Thấm Lan thực phi thường thoải mái, cho dù là người không hiểu đàn, nghe xong cũng sẽ có một loại thư thái cùng vui sướng phát ra từ trong lòng. Đây cũng chính là biểu hiện âm nhạc có thể tinh lọc lòng người nhỉ. Đợi một hồi lâu, 1 giờ đồng hồ, Thủy Thấm Lan từ trong cảm ngộ cầm đạo nhìn thấy Dương Thiên Vấn đứng ở một bên, lộ ra vui sướng tươi cười bay người nhào tới. Chính cái gọi là xa cách nhỏ thắng tân hôn, cũng khó trách Thủy Thấm Lan tính cách văn tĩnh như vậy cũng sẽ trở nên nhiệt tình như thế. Thiên Vấn ca, Thủy Thấm Lan dịu dàng hô, bao hàm tình yêu cùng nhớ nhung vô cùng. Ta nhớ muội. Dương Thiên Vấn gắt gao ôm Thủy Thấm Lan, khinh nói ở Thủy Thấm Lan bên tai. Nói xong liền hôn ở cái miệng nhỏ nhắn của Thủy Thấm Lan. Thủy Thấm Lan thở gấp một tiếng, mặt mang đỏ bừng bị lạc. Ma thủ lửa nóng ở trên thân thể mềm mại của Thủy Thấm Lan chậm rãi di động tới, giống như có chứa ma lực vô cùng. Thủy Thấm Lan cảm giác mình càng lúc càng vô lực, thở dốc càng lúc càng nặng, càng lúc càng vội. Ngay sau đó thân thể nhẹ bẫng, thì ra Thủy Thấm Lan đã bị Dương Thiên Vấn bế ngang lên. A, Thủy Thấm Lan ngượng ngùng đem mặt vùi vào trong ngực Dương Thiên Vấn, tay nhỏ bé nhẹ nhàng đấm Dương Thiên Vấn một cái, thở gấp ra tiếng. Dương Thiên Vấn ôm Thủy Thấm Lan vào phòng ngủ. Một phòng cảnh xuân không nói được với người ngoài. Sau khi bình ổn, Dương Thiên Vấn kéo Thủy Thấm Lan đến tử lý. Luân hồi chi cầm liền đặt ở trên bàn ngọc trong sân. Ai có thể tin luân hồi chi cầm một trong thần giới thập bảo sẽ chỉ đặt ở nơi này như vậy. Xuất hiện đi, Minh Nguyệt Thần Hoàng. Ta có chuyện còn cần hỏi, Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói. Một lát sau, một cái bóng tím xuất hiện ở giữa không trung. Bóng người hơi tỏ ra hư vô, nhưng so với lúc lần trước Dương Thiên Vấn gặp nàng, ngưng tụ hơn nhiều. Xem ra ngươi khôi phục không ít, Dương Thiên Vấn cười nói. Cái này còn đa tạ ngươi, nơi này linh khí hội tụ, so với bí cảnh cũng không kém chút nào, Minh Nguyệt Thần Hoàng yếu ớt trả lời. Không nói nhiều lời, ta muốn biết nguyên nhân chúng chiến chi chiến, Dương Thiên Vấn gọn gàng dứt khoát hỏi. Xem ra ngươi đã biết, Minh Nguyệt Thần Hoàng thở dài một tiếng nói. Ta muốn từ nơi này biết đáp án chuẩn. Dương Thiên Vấn cười cười nói. Minh Nguyệt Thần Hoàng là một trong cổ bát hoàng, tin tức biết tuyệt đối so với người mạnh gia biết càng nhiều. Hơn nữa Mạnh Hiên Thần Hoàng nói, tuy không già, nhưng khẳng định có chỗ giữ lại. Thần vị là một loại tiên thiên chí bảo thần kỳ. Người có được nó liền có được cơ hội có thể tiến giai chúa tể cách một cái diễn kỳ. Thần giới sẽ sinh ra 12 đến 18 thần vị. Người có duyên có được nó, liền có tư cách nhìn lén thần đạo chí cảnh, Minh Nguyệt Thần Hoàng mở miệng nói. Chờ một chút, rốt cuộc là 12 cái, hay là 18 cái? Dương Thiên Vấn ngăn cản nói. Không biết, trên thực tế, không có người biết cái thần vị này đến tột cùng có bao nhiêu cái, lại là hình thành cùng xuất hiện như thế nào. Ta nói mục là thời kỳ Thái Cổ truyền xuống. Bởi vì Thái Cổ ngũ đại thần tộc cùng bảy đại siêu thần thú chính là người thu lợi diễn kỳ thứ nhất. Mà vị chúa tể đầu tiên trong nhân thần, cũng ở trong chúng thần chi chiến quyết ra, là đột nhiên xuất hiện, Minh Nguyệt Thần nói. Dương Thiên Vấn nghe xong, có chút hiểu rồi. Cái thần vị này có điểm giống tiên thiên linh bảo, trời thai nghén mà sinh. Trên lý luận là lúc bắt đầu mỗi một cái diễn kỳ hình thành, nhưng trên thực tế lại không nhất định như thế. Vị chúa tể đầu tiên của nhân thần giới chính là một người đi vận cứt chó. Hắn có lẽ nhặt được thần vị một cái diễn kỳ trước sinh ra lại chưa bị phát hiện mà trở thành chúa tể. Trung tâm thần giới chính là đã biết, mỗi một cái diễn kỳ, thế lực lớn đều sẽ tranh, Minh Nguyệt Thần Hoàng tiếp tục kể. Bao gồm chúa tể ở bên trong, mà thời đại thượng cổ chiến kịch liệt nhất, đánh thần giới chia năm xẻ bảy. Nhất là quyết chiến cuối cùng giữa chúa tể, Dương Thiên Vấn tuy không có tham dự, nhưng là biết có thể đem thần giới đánh chia năm xẻ bảy, vậy cần lực lượng cường hãn cờ nào có thể đoán ra. Trận chiến ấy sẽ kịch liệt cờ nào, cũng khó trách nhiều chúa tể như vậy tại sao chiến một trận kia gắt gao bị phong ấn, còn lại đều lâm vào trong ngủ say, đến bây giờ thoạt nhìn tựa như còn chưa thức tỉnh. Chẳng lẽ cái thần vị này thật quan trọng như vậy? Không có thần vị thì không thể thành chúa tể, thậm chí đột phá chúa tể sao? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Không biết, dù sao từ thời kỳ Thái Cổ đến hiện tại, cũng chưa từng nghe nói có ai có thể đủ tự đột phá. Ồ, không đúng, thẩm phán chúa tể tựa như cũng không phải là lấy thần vị mà đột phá. Hắn là có một loại phương thức khác, Minh Nguyệt Thần Hoàng lắc lắc đầu. Dương Thiên Vấn không nghĩ bao nhiêu, thật ra đoán cũng biết, trong tay Minh Nguyệt Thần Hoàng không có thần vị, bởi vì nàng là một người thất bại, đến hiện tại còn có thể còn lại một luồng tàn hồn đã tính là không tồi rồi. Thẩm phán chúa tể đã ngã xuống, Dương Thiên Vấn cũng không thể hỏi ra cái gì. Dương Thiên Vấn trừ bỏ thiên một người sách la bàn, chính là cùng Thủy Thấm Lan ở trong tiểu thế giới đi dạo, qua thế giới của hai người. Quên đi bên ngoài âm mưu tính kế ngươi tranh ta đoạt chém giết tanh máu. Thời gian trôi qua, Dương Thiên Vấn trong cuộc sống bình tĩnh lại đơn giản này chờ đợi Tiểu Bạch thức tỉnh, thuận tiện cũng hoàn thành một cấp phong ấn thứ hai của La Bàn. Bí mật liên quan thần vị cùng về Trung La Đảo, Dương Thiên Vấn cũng từng hỏi La Bàn chỉ dẫn giả, nhưng làm cho người ta kinh ngạc là phong ấn thứ 21. Vậy mà đổi lấy đáp án là quyền hạn không đủ.

coi như là lăn lộn một cái quen mặt. Mạnh Hiên Thần Hoàng sau khi thấy Dương Thiên Vấn nhận thức từng người, nói, nhìn thấy ngọn núi thấp kia trên đảo nhỏ không? Dương Thiên Vấn gật gật đầu không nói gì. Mạnh Hiên Thần Hoàng cười khổ nói, thật không dám giấu giếm. Vạn năm qua chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều muốn phá cấm chế lên đảo, nhưng là vô số năm qua cố gắng lại luôn bởi vì thời gian không đủ mà không công lãng phí. Lần này dưới tình huống 12 người chúng ta liên thủ, chẳng qua phá hỏng 999 tầng cấm chế bên ngoài. Hiện tại cấm chế trên mặt hồ đã hoàn toàn thanh trừ rồi, nhưng muốn lên đảo lại là phải phá sạch cấm chế trên đảo. Hai mắt Dương Thiên Vấn thần quang mãnh liệt, nhìn xa thì nhìn không ra cái gì, nhưng đến gần nhìn lên mới biết được cấm chế khủng bố trên đảo này. Không nói cái khác, cho dù là muốn lên đảo liền phá sạch 99 trùng điệp thêm phòng ngự cấm chế cấp 9 vây đảo này. Đây chính là cấm chế tốt, nơi đó nếu là trận pháp, ví dụ như nói giống thập tuyệt trận cùng cửu khúc hoàng hà đại trận cấp bậc này, muốn hai trận dung hợp gần như không thể. Hay là hai trận dung hợp, cho dù là muốn ở trong một cái đại trận tăng thêm chút trận pháp nhỏ hoặc là cấm chế nhỏ khác cũng đừng mơ, nhưng là cấm chế thì khác. Chỉ cần ngươi đủ thực lực, đừng nói là 99 tầng trọng điệp cấm chế cấp 9, cho dù là hơn 1.000 tầng trên vạn tầng cấm chế cấp 10 trồng cũng có thể. 99 tầng trọng điệp cấm chế cấp 9 này, nó phòng ngự đã tuyệt đối vượt qua cấm chế cấp 10 bình thường. 12 vị thần hoàng ở trên thần lực tự nhiên không kém, nhưng là chống đỡ không được. Muốn phá vỡ nó dựa theo phương pháp bình thường, 12 vị thần hoàng này trừ phi nâng lên đều là chính đỉnh cấp chí cao công kích thần khí, dưới 3 đòn toàn lực có thể phá. Nhưng chỉ bằng lĩnh vực thần binh là kém cỏi hơn một ít. Cho dù hao phí nguyên khí phá cấm chế, sau khi lên đảo, còn đối mặt càng nhiều cấm chế cường đại hơn. Chẳng qua Dương Thiên Vấn nhìn thấy cái cấm chế này, mày nhíu lên, trên mày không ngờ cấm chế trên cái đảo trong đảo này vậy mà tinh diệu tuyệt luân, lợi hại phi thường như thế. Không sai, nếu lúc thực phá hết cấm chế cả đảo lấy được thần vị, tiểu bạch thần ấn còn có thể tiến hóa một lần nữa chứ. Nếu bằng bản lãnh thật sự đi bài trừ cấm chế, Dương Thiên Vấn không phải không làm được, nhưng vẻn vẹn 5 năm thời gian, căn bản là người si nói mộng. Nhưng 5 năm vừa qua, liền chờ 1.800 năm nữa. Cái 1.800 năm này trái lại không phải không thể chờ. Làm người ta buồn bực nhất là, 1.800 năm sau, cấm chế vốn đã phá sạch một lần nữa chữa trị đầy đủ.